Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 501, Hayaway vs Higa. Hiện tại, ta tuyên bố, cả nước giải thi đấu chính thức bắt đầu. Ngắn gọn tuyển thủ ra trận nghi thức về sau, 24 chi đội bóng liền bắt đầu tản ra. Từ tuyển thủ thông đạo trở về nghỉ ngơi chuẩn bị thất. Lập A Thụy nạp bóng tennis trận hết thảy có 4 cái trận. A tổ sử dụng 1, số 2 sân bóng, B tổ sử dụng 3, số 4 sân bóng. Các loại tất cả đội bóng không sai biệt lắm sau khi rời đi. Chủ trì thanh âm của người lại lần nữa từ âm hưởng bên trong truyền đến. Trước máy truyền hình người xem bằng hữu, cùng hiện trường người xem bằng hữu, mọi người buổi sáng tốt lành. Hiện tại là tháng 8 ngày 17, 10:20. Ta là năm nay cả nước học sinh trung học đoàn thể bóng tennis giải thi đấu người chủ trì. Cỏ ở giữa Di Sinh. Dừng một chút, cỏ ở giữa Di Sinh tiếp lấy cười nói. Ở bên cạnh ta vị này là trước quốc gia nữ tử bóng tennis đội đánh đơn tuyển thủ Sina Ringo. Vừa mới nói xong, một đạo nữ tính thanh âm truyền ra. Người chủ trì tốt, người xem các bằng hữu tốt. Ta là Sina Ringo. So sánh mọi người đối Ringo tiểu thư cũng không xa lạ gì. Làm trước tuyển thủ chuyên nghiệp, Ringo tiểu thư sẽ là năm nay cả nước giải thi đấu bình luận viên. Cỏ ở giữa Di Sinh ngữ khí tràn ngập tư tính, nói, cái kia đầu tiên, trước đơn giản hỏi Ringo tiểu thư mấy vấn đề. Người chủ trì xin hỏi, năm nay có 24 chi đội bóng tham gia, người tương đối xem trọng cái nào một chi đội bóng có thể cầm tới quán quân? Hoặc là nói, cái nào mấy chi đội bóng tương đối thực lực? Ân, năm nay đội bóng đều rất mạnh đâu. Trước mặt tranh tài ta đều có chú ý. Seigaku Tezuka Kunimitsu tuyển thủ là cái rất tốt người kế tục. Rất sớm đã nhận nghề nghiệp vòng chú ý. Ta trước mong ước Seigaku có thể lấy được thành tích tốt. Cùng lúc đó, Hayaway nghỉ ngơi chuẩn bị trong phòng. Tiêu Dạ đám người đang thay quần áo. Giờ phút này nghe được quảng bá bên trong truyền đến thanh âm. Mọi người đều là nhếch miệng. Người này có phải hay không Seigaku fan hâm mộ a? Otori Chawero buộc lên dây giày. Suy đoán nói. Ai biết được. Chỉ là bởi vì Tezuka Kunimitsu a. Mukahi Gakuto hồi ức nói. Nhớ kỹ trước kia, Tezuka bị đội thanh niên nhìn trúng qua. Ba ba. Lúc này, Momoi Sasuke vỗ vỗ nói. Nói. Đừng bắt quái a. Tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta lập tức liền muốn đánh vòng thứ nhất. Đối thủ là Higa Trung học. Nói xong, nàng nhìn về phía huấn luyện viên Sakaki Taro. Tựa hồ tại hỏi thăm đối phương có cái gì muốn nói. Đối với cái này, Sakaki Taro lắc đầu, không nói một lời. Ra hiệu Momoi Sasuke nói tiếp. Gặp đây, Momoi-chan đành phải nói tiếp. Liên quan tới năm nay cả nước giải thi đấu chế độ thi đấu. Các người đều hẳn phải biết, năm chiến sẽ đánh đầy. Nói cách khác, tất cả mọi người đều sẽ xuất tràng. Với lại khai thác đánh đôi, đánh đơn giao thế chế độ. Đầu tiên là đánh đơn 3, về sau đánh đôi 2, lại về sau là đánh đơn 2, đánh đôi 1, đánh đơn 1. Đám người yên lặng nghe, cũng không có tiếp lời. Tiêu Dạ đã sớm thay xong quần áo, ngồi ở một bên điều chỉnh tự mình thần cấp vợt tennis. Liên quan tới Higa Trung học, đặc biệt cần thiết phải chú ý một điểm. Momoi-chan nghiêm túc kể chú ý hạng mục. Chi này đội bóng đến từ Sung Thằng. Tất cả mọi người đều tinh thông Sung Thằng võ thuật. Đem võ thuật dung nhập vào bóng tennis bên trong. Bởi vậy có một chiêu tên là xúc địa pháp chiêu thức. Muốn đặc biệt chú ý một chút. Lần thứ nhất đối mặt sẽ ăn chút thiệt thòi đi. Bất quá, trước đó tính nhắm vào trong khi huấn luyện, có đặc biệt nói qua, không nên quên là có thể. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ đột nhiên cười một tiếng. Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn. Tiêu Dạ, ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới trước kia gặp qua một đám người. Cũng là đem võ thuật dung nhập vào vận động bên trong. Lắc đầu, Tiêu Dạ chậm rãi đứng lên, nói, không có gì quá lớn ý nghĩa. Mỗi loại vận động phát triển một chút đến, đều có tự mình một bộ hệ thống. Cho nên, mọi người không cần thiết quá khẩn trương. Chỉ cần đánh dường như mình, liền có thể thắng. Hắn vừa nói xong, quảng bá bên trong lại truyền tới chủ trì thanh âm của người. Ngoặc kép, tốt, như vậy không cần nói nhảm nhiều lời. Tranh thủ thời gian bắt đầu tranh tài. Tiếp đó, là cả nước giải thi đấu vòng thứ nhất. Cho mời 8 chi đội bóng ra trận. Vòng thứ nhất, 2, 3, 4 trận. Không số 3 Thành Icarus vs. Không số 4 Yamabuki Trung học. Số 11 Gasan Trung học vs. Số 12 Shimizu Trung học. Số 17 Hayaway Học viện vs. Số 18 Higa Trung học. Số 27 Rokkaku Học vs. 28 Raion Ongaku Trung học. Nghe xong quảng bá thông cáo, vẫn đứng tại chỗ cửa lớn huấn luyện viên Sakaki Taro rốt cục trầm giọng mở miệng. Nói, chuẩn bị xong, đi thôi. Lúc này, đám người nâng lên tự mình bóng tennis túi, đi theo huấn luyện viên bộ pháp, chậm rãi đi ra chuẩn bị thất, thông qua thật dài tuyển thủ thông đạo, rất nhanh nghênh đón ánh sáng, cùng toàn trường tiếng hoan hô. Hiện tại ra sân chính là số 17, Hayaway quân đoàn. Năm nay Hayaway tình thế rất mạnh. Thành viên mới Tiêu Dạ tuyển thủ có siêu nhất lưu thực lực. Mà bộ trưởng Atobe Kigo là quốc trung bóng tennis giới nổi danh cả nước cấp cao thủ. Đội ngũ này có vấn đỉnh quán quân thực lực. Bọn hắn tranh tài, để cho ta rất chờ mong. Cũng không biết có phải hay không là xem trọng Hayaway. Tóm lại, người chủ trì hỗ trợ thổi một trận. Đối với cái này, Hayaway đám người bất vi sở động. Tựa như không nghe thấy. Số 3 trận trọng tài đi tới, nói đơn giản vài câu về sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Hayaway vs Higa, trận đầu, đánh đơn 3, Kabaji Munehiro vs Tanishi Kei, cho mời song phương tuyển thủ ra trận. Tanishi Kei, Higa trung học 3 niên cấp, vóc dáng không cao, nhưng thân hình khổng lồ, là người mập mạp, cự hán, hắn cầm banh đập. Dẫn đầu đi đến sân bóng bên trong, lập tức liền hướng bên này ném tới một cái khiêu khích ánh mắt. Nhìn người này bộ dáng liền là lực lượng hình, gặp phải Kabaji coi như hắn không may. Atobe Kigo vỗ vỗ Kabaji Munehiro bả vai, nhếch miệng đến, xử lý hắn. Kabaji, vâng, Kabaji Munehiro chất phác gật gật đầu, chậm rãi đi hướng sân bóng. Gặp đây. Tiêu Dạ nhịn không được nói một câu. Đừng quá coi thường hắn. Kabaji, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể dùng ta giáo chiêu thức của ngươi. Nghe vậy, Kabaji Munehiro bước chân dừng lại. Một lát sau lại gật đầu một cái. Ngươi dạy hắn cái gì? Mấy người các ngươi huấn luyện, một mực rất thần bí. Atobe Kigo nhịn không được hỏi. Không đợi Tiêu Dạ trả lời, một bên Oshitari Iwushi lại lắc đầu, nói, dậy không ít, hiện tại Kabaji, so nửa tháng trước, mạnh rất nhiều, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy a. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, song phương tuyển thủ lấy xoay tròn vợt tennis phương pháp đoán trước. Một lát sau, trọng tài phất tay ra hiệu, ván đầu tiên, Tanishi Kei phát bóng cục, tranh tài bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.